Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn chuyện gì thì cứ ra cho dì xử lý. Ừm, làm phiền gì, dì Phương. Nói xong anh bước ra ngoài cửa chính. Tay Bảo Nghi vô lực bắt tay áo của anh lại. Không cần, tôi không sao. Không nên đi bệnh viện. Tôi chỉ muốn cùng anh nói chuyện một chút. Sau này chuyện. Cô dựa vào ngực anh, ngửi thấy mùi vị phái nam đặc biệt của anh làm cho lòng cô dao động. Không được, cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không nhất định sẽ không cách nào rời khỏi anh ta. Trong lòng Bảo Nhi khóc ròng. Đường Bổng Y không để ý đến lời của cô, một lòng chỉ muốn mau đưa cô đến bệnh viện. Anh trầm mặc để cho lòng cô càng thêm chua xót. Vừa lên xe cô cảm thấy không còn hơi sức, cuối cùng cũng mất đi năng lực suy nghĩ. Đường Bổng Y gia tăng tốc độ, cố gắng chạy thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Một lòng treo ở giữa không trung, máu giống như rót vào băng lãnh. Anh đưa một tay ra nắm lấy bàn tay cô thật chặt, trong mắt hiện lên tình yêu dày nồng nặc và thâm tình. Lương Bằng Uy đi vào đại sảnh nhà chính của Lương gia, không ngờ mẹ và hai vị gì đều ở đây. Vẻ mặt ba người hết sức nặng nề. Anh biết không khí có gì không đúng, chuẩn bị đến gian phòng của đứa bé lại bị mẹ gọi lại. À Uy, con tới đây ngồi xuống, mẹ có lời muốn nói. Giọng nói của Tôn Cẩm Yến không hề vui vẻ mà đầy uy nghiêm. Lương Bằng Uy đi tới, vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy mẹ đã nói ra lời kinh người. À Uy, ba người chúng ta đã thảo luận rồi, chờ Bảo Nghiên xuất viện để cô ấy trở lại nơi này ở. Cái gì? Anh nhớ mày. Con không đồng ý. Cô ấy là người phụ nữ của con. Trong mắt Tôn Cẩm Yến thoáng tức giận. Vậy người ta có tội gì mà anh lại muốn hành hạ người ta như vậy? Bảo Nghiên là một cô gái có tâm địa thiện lương lại ngây thơ. Anh lại có thể độc ác lợi dụng cô ấy đi đối phó với người nhà của cô ấy. Bây giờ còn hại cô ấy và người nhà đoạn tuyệt quan hệ. À Uy, anh biết không? Anh đang nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Từ cho đến giờ anh làm cái gì, chúng ta đều không có ý kiến. Chỉ là lần này, việc anh làm rõ là quá làm cho chúng tôi thất vọng. Từ trước đến giờ, chuyện của anh mẹ đều cực kỳ ít hỏi tới, nhưng cũng không có nghĩa là bà ấy cái gì cũng không biết. Mặc dù bà ấy ít ra ngoài, nhưng đối với việc lớn nhỏ trong bàng đều rõ như lòng bàn tay. Hai vị gì cũng vậy. Hôm nay mẹ lại có thể nghiêm nghị trách cứ anh, có thể thấy được đối với hành động mà anh làm ra tương đối bất mãn. Mẹ, chuyện của con và Bảo Nhi, mọi người không cần phải quan tâm đến. Đối với cô ấy, con tự có sắp xếp thỏa đáng. Anh trả lời. Sắp xếp? Sắp xếp cái gì? Bây giờ cô ấy đối với anh đã không có giá trị lợi dụng. Anh còn muốn sắp xếp cô ấy như thế nào nữa? Tóm lại, con sẽ cho không cho cô ấy rời khỏi con. Giọng điệu của anh tràn đầy kiên trì. Tôn Cẩm Yến giật mình, sau đó tỉnh táo lại. Đứa bé kia đâu? Anh thật sự để cho đứa bé và cô ấy không được nhìn nhau hay sao? Bây giờ cô ấy đã không có bất kỳ người thân, cũng chỉ có duy nhất đứa bé này. Cô ấy còn có con sẽ chăm sóc cô ấy. Anh trả lời. Vậy cũng phải được sự đồng ý của Bảo Nghi. Cô ấy đương nhiên sẽ đồng ý. Con nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của con. Lời của con nói không cho phép cô ấy phản kháng. Anh còn có thể bá đạo như vậy? Tôn Cẩm Yến không chịu nổi nữa. Cái đứa bé này, sao lại có thể tùy hứng như vậy? Được rồi, thôi, chị cả. Nếu A Uy kiên trì như vậy, chúng ta có kiên trì nhiều hơn nữa cũng không làm ra chuyện gì. Thôi cứ thuận theo nói đi. Triệu Hương Diễm mở miệng ngăn cản hai người sắp dấy lên chiến hỏa. Em hai, em lại cưng chiều đứa nhỏ này rồi. Trong ba người, Triệu Hương Diễm là người chiều anh nhất. Có lẽ em mình không có duyên với con cái, nên từ trước đến giờ đối với Lương Bằng Uy, bà luôn đặc biệt cưng chiều. Nhưng lần này bà lại không giống như vậy. Chị cả, chị hiểu lầm rồi. Em muốn đứng về phía Bảo Nghi. Chỉ là em đồng ý cho A Uy một cơ hội. Nhưng nếu nó không hào hào đền bù cho Bảo Nghi, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó. Còn nghe rõ không, A Uy? Triệu Hưng Diễm nói xong, cho Lương Bằng Uy một ánh mắt cảnh cáo. Cô gái nhỏ kia thật lợi hại. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đem hết người thân nhất của anh vào thành một hội. Trong lòng Lương Bằng Uy nói nhỏ mấy câu. Mọi người yên tâm, con sẽ không tổn thương Bảo Nghi nữa. Còn chuyện của đứa nhỏ, con đã sớm quyết định cho cô ấy chăm sóc. Hôm nay con tới chính là muốn đưa đứa bé trở về. Lời của anh khiến cho Dương Nghiệp Phương vui vẻ cười một tiếng. Có thật không? Vậy thì tốt quá, đã như vậy, dì sẽ ôm đứa bé đến đây. Như thế này, tin tưởng Bảo Nghi nhìn thấy đứa bé nhất định sẽ rất vui mừng. Dương Nghiệp Phương hòa giải, không khí cuối cùng khôi phục bình thường. Tôn Cẩm Yến bất đắc dĩ rũ vai xuống. Đối với con trai mặc dù có chút bất mãn, nhưng không muốn nổi cáo cái gì nữa. Có rảnh rỗi nhớ dẫn Bảo Nghi và đứa bé trở lại, biết không? Bà chỉ đơn giản chỉ thị, sau đó không lên tiếng nữa. Vâng, Lương Bằng Y trả lời. Anh gật đầu với cả ba vị. Thật ra thì không cần họ nhắc nhở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net